Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, ta liền dùng thiên kiếp giết ngươi. Kim Nam vốn đang mang theo trêu tức tâm tính, nhưng là bây giờ lại không dám chủ quan. Vạn nhất đối phương xuất ra mấy thứ nghịch thiên pháp bảo đi ra, chẳng phải là lật thuyền trong mương, tại chính mình ra môn, đối mặt như thế tiểu tu. Cuối cùng còn cần phải động tính toán tâm tư từng bước cẩn thận. Nhớ tới, Kim Nam trong lòng cũng tất nhiên là không thoải mái. Nếu như đợi đến có thanh phù cường giả chạy đến, chỉ sợ còn có nguy cơ. Đôi mắt nhếch lên, trong con mắt liền bắn ra hai đạo phù quang. Phù khí chạm, ở nơi này hai đạo con ngươi phù quang lúc xuất hiện. Bạch Mạch chợt cảm thấy thần thức dừng lại. Hai đạo ngọn lửa màu vàng tựa như phong tỏa thần thức mình đồng dạng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời tại Bạch Mạch bên trong đối phương quỷ dị thần thức một chạm thời khác. Cái kia Kim Nam thần thông vô cùng. Tiện tay tay phải tại đai lưng chứa đồ vỗ một cái. Một cái mang theo hơn 10 cái răng lưỡi đao pháp bảo. Trên không trung cấp tốc xoay nhanh. Mang hoa hơi giật mình rít lên hướng hắn trước ngực bay tới. Bạch Mạch thần thức tuy nói trì trệ, thời điểm tiện ý ngờ tới đối phương có mới thủ đoạn xuất ra. Cái kia răng lưỡi đao pháp bảo cũng không có dựa theo Bạch Mạch tưởng tượng. Tật chảm mà đến, mà là mỗi cái bánh răng tại chuyển đến cấp tốc thời điểm. Đều tự bay ra từng đầu sợi tơ. Cái này từng đầu sợi tơ tựa như tơ nhện. Mỗi lần đầu sợi tơ đều phảng phất như là như một đầu mũi nhọn. Bao lại toàn bộ cự đại không gian. Muốn đem Bạch Mạch cắt thành mảnh vỡ. Đinh Mân bên này đối đầu Tôn Yến Tân cũng không dễ dàng. Hắn tu vi không có Kim Nam cao, nhưng là chống lại Tôn Yến Tân lại bị làm cho hầu như giật gấu vá vai. Cái này phù kiến vốn là tộc chủ một hạng phù trùng pháp bảo, không chỉ có thể thôn phệ pháp bảo, gặp được tu sĩ nhục thân, vô luận cường hãn cỡ nào đều hội trong nháy mắt thôn phệ hết sạch. Bởi vậy cũng không đi thu lấy cái kia không trọn vẹn pháp bảo, mà là theo chữ vật trong không gian lấy ra hơn 10 cái ngọc giản. Những ngọc giản này bên trong ẩn tàng có từng tại trong một động phủ chỗ thu thập khu linh phù niệm. Giờ phút này vừa vặn cử đi công dụng. Tại những ngọc giản này bị giá trị bóp nát về sau, tại những cái kia phù trùng trên không, lập tức xuất hiện một chút cực kỳ thật nhỏ như bụi bặm một dạng cho bụi. Phát ra yếu ớt đom đóm quang mang. Những cái này đom đóm quang mang rơi vào những cái này phù trùng bên trên. Phù trùng thôn phệ tốc độ rõ ràng giảm bớt. Đồng thời có chút phù trùng thì xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Mà Đinh Mân thì càng là không mất thời cơ. Vận động bản thân công pháp. Theo trong miệng thốt ra một cái màu đen hỏa cầu. Này hỏa cầu từ trong miệng phun ra liền hướng cái kia phù trùng rơi đi. Hỏa cầu này cũng không biết cái gì pháp thuật, nhan sắc mang theo lục sắc, ẩn ẩn có một tia điện quang chớp động. Tôn Yến Tân giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Giấu tay chữ vật không gian, cái kia viên tấm bảng gỗ lập tức bay ra, nghinh phong hóa thành cao một trượng. Tấm bảng gỗ bên trên một con yêu thú gương mặt tựa như đã tại trên đó sống truyền. Lăng lệ mở ra. Cái kia Kim Nam kỳ dị pháp bảo mỗi cái bánh răng tại chuyển đến cấp tốc thời điểm. Đều tự bay ra từng đầu sợi tơ. Cái này từng đầu sợi tơ tựa như tơ nhện. Mỗi lần đầu sợi tơ đều phảng phất như là như một đầu mũi nhọn. Bao lại toàn bộ cự đại không gian. Muốn đem Bạch Mạch cắt thành mảnh vỡ. Nếu như không phải trên người có muốn chết tặng cho cường đại phòng ngự pháp bảo, Bạch Mạch đều không biết tử bao nhiêu lần. Tại cái này pháp bảo tiến đến trước đó hắn giống như có như tử thần ra thân. Tựa như bản thân thi triển bất luận cái gì pháp bảo đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi tử thần giáng lâm. Hắn hiện tại cũng là hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Tiếng la, bạc mộ, một vệt kim quang che giấu hoang không giết chóc. Thẳng đến Kim Nam, bạc mộ chỉ thủ khí tức vừa xuất. Kim Nam sững sờ, liền giống như gặp quỷ. Đột nhiên biến sắc, hét lên một tiếng, răng lưỡi đao pháp bảo ở nơi này đế tử đạo binh phóng tới trong nháy mắt. Đột nhiên biến thành một đầu cao chừng 5 thước phù văn tiểu thú bộ mặt. Cái này phù thú bản thể là một đóa cực kỳ tiên diễm chi hoa. Từng cái trên mặt cánh hoa đều là phù văn lấp lóe. Ở nơi này nhụy hoa bên trong là một chương yêu dị phù thú vẻ mặt. Tựa như ma xà thổ tín, quấn về chủy thủ. Mặc dù là như thế, Kim Nam phu nhân vẫn là không dám nắm lớn. Tiếng quát, Nguyên Anh, ngự, cao nửa thước anh thể tiểu nhân theo mi tâm bay ra. Ngồi ngay ngắn hư không, tay nhỏ loạn vũ, kết thành một cái bát giác phủ lưới bao lại toàn thân mình. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp nứt vang. Cái này khắc hoa phù thú bộc phát ra một chùm huyết vụ mùi tanh, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành vô số hình thù kỳ quái hung thú chi lỗ. Ở nơi này bay tán loạn trong huyết vụ, Bạc Mộ chỉ thủ phong minh không thôi. Hiển nhiên bị thương rất nặng, Kim Nam gương mặt lập tức trở nên cực kỳ thương bạch. Nhưng Bạch Mạch lại biết, bản thân xong, Bạc Mộ một kích giết không được nàng. Bản thân liền lại không có xoay chuyển phương pháp. Kim Nam, ta với ngươi không thù. Ngươi nhưng bởi vì tham niệm, đối với ta dồn ép không tha. Tiểu gia như lần này ra ngoài, tương lai nhất định diệt sát ở ngươi. Một bên cuồng hống, một bên cũng tại cho Đạm Đài Tuyết truyền âm. Ta pháp lực có hạn, tuy có vòng tay trợ giúp, nhưng lại chỉ có thể khu động hai lần cường đại pháp bảo. Lần trước Hoàng Tuyền Ma Phiên, hiện tại một lần Bạc Mộ chủy thủ, cho nên ngươi hiện tại liền đi đi. Các nàng vì ta mà đến, sẽ không truy sát ngươi. Cha mẹ ngươi cừu hận cũng nhìn chính ngươi đi huyết hận. Không cần vì ta gãy tính mệnh. Không, ngươi không đi, ta bước thoải mái. Đạm Đài Tuyết lạnh giọng uấn giận. Ngươi, ai, thật đúng là, ngươi đi thôi. Ta tự nhiên có phương pháp thoát thân. Bạch Mạch cười khổ. Tại Bạch Mạch cùng Đạm Đài Tuyết truyền âm thời điểm, Kim Nam rốt cục khôi phục lại. Sắc mặt thương trắng khói mù. Oa oa, ta cũng không tin ngươi còn có cường đại thần thông. Nhận lấy cái chết đi. Nếu không phải ta bất diệt thiên kính rơi vào cái kia thương hạt chi thủ, sớm liền đem này yêu phụ chém giết. Nhưng ngươi không thể chết. Ta Đạm Đài Tuyết cũng không có khả năng tử. Trong lúc tình thế cấp bách, Đạm Đài Tuyết đột nhiên lợi quát một tiếng. Vậy mà tại giờ phút này khí thế đột nhiên tăng lên. Trên thân nổi lên một đạo băng hàn quang mang. Cuồn cuộn băng lãng tự chân trời vọt tới Đạm Đài Tuyết một bước dẫm sập thần hư. Nhanh chóng thôi động khổ hải. Toàn thân đều là băng quang. Sát lực thao thiên. Trong mắt vạn vật sụp đổ. Hiển đến vô cùng đáng sợ. Đây là đạo và lý dấu vết. Hắn chảm thiên bản nhảy xuống nước tự tử tịch. Lại tại thời khắc này giống như có chân linh nhập thể. Keng, nàng một tay đẩy ra đối phương tam sắc thần thông. Tứ phía bát phương, cũng không biết có bao nhiêu nguyên chuẩn pháp thân lạc hiện ra. Cả tòa Thanh Nguyên nội bộ đều rất giống trở thành đại đạo diễn sinh chi địa. Càng tại hắn trong cơ thể có loại năng lượng đang nhanh chóng thức tỉnh. Giống như muốn lập tức hút vào năng lượng thiên địa. Vạn sơn cùng chuyển động. Vô tận địa mạch dẫn dắt, tất cả đều vì Đạm Đài Tuyết một người sử dụng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đại biểu cái này phiến thiên địa ý chí. Oanh, to như tay em bé thiểm điện thiên kiếp phách không rơi bên dưới. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, trọn vẹn mấy trăm đạo thiên kiếp ầm ầm rơi bên dưới. Nàng vậy mà tại giờ khắc này đột phá. Hơn nữa lại dẫn phát khủng bố như thế thiên kiếp. Mà giờ khắc này, Đạm Đài Tuyết càng là đôi mắt sát ý như biển, hai con ngươi lưu truyền, cả người lại mang theo thiên kiếp chém giết thiểm điện, hóa thành một đoàn điện hải, bay vào Kim Nam trên đầu. Hôm nay, ta Đạm Đài Tuyết liền dùng thiên kiếp giết ngươi. Đạm Đài Tuyết ngôn ngữ như là thượng cổ tang thương, không còn một ít kiều dung, mấy trăm đạo to bằng cánh tay trẻ con thiên kiếp có thể ở nơi này phút chốc ở giữa chém giết vô số. Đại năng, Kim Nam trong ánh mắt sợ hãi như nước thủy triều. Chính là như nàng này chờ đại thần thông tu sĩ. Cũng quay người liền muốn chạy trốn. Bạch Mạch cũng tại lúc này. Đột nhiên đôi mắt phát đỏ. Trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết. Trên không trung choáng mở. Bạch Mạch tại trên đó hoa mấy đạo rườm ra hoa văn. Liền tay điểm Kim Nam phu nhân. Khu động niết không thuật. Cho ta định.